Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 650, canh 2, người thượng WC cởi quần áo. Nam nhân tiếng nói có chút lười biếng mang theo nhẹ nhẹ ý cười. Thiếu niên ngoảnh mặt làm ngơ, đem áo sơ mi nút thắt giải khai. Thiếu niên tay rất đẹp, thon dài trắng nõn ngón tay thong thả cởi bỏ nút thắt. Từ thượng mà xuống, hai viên nút thắt bị cởi bỏ. Thiếu niên khóe môi hàm chứa ý cười. Tinh xảo xương quay xanh lộ ra tới. Như có như không dụ hoặc nam nhân. Vinh tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hơi hơi nheo lại. Đừng nháo, Thư Trường mí mắt nhẹ nâng. Ý cười doanh doanh nhìn nam nhân. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút này mùi máu tươi, trầm mặc. Toàn bộ không khí đều đọng lại. Vinh tuyển dịch hơi hơi nhếch môi, một đôi con người bình tĩnh nhìn Thư Trường, cười một tiếng, đừng lo lắng, chỉ là việc nhỏ nhi. Thư Trường cười lạnh một tiếng. Mở ra buồng vệ sinh môn, chạm vào, môn bị đóng lại, quăng ngã môn mà đi thiếu niên xoa xoa chính mình đen nhánh tóc ngắn. Như thế nào cũng không có nghĩ thông suốt vì cái gì vừa mới chính mình sẽ quăng ngã môn. Đây là nhất không có ý nghĩa sự tình. Trong phòng vệ sinh, hơi nước tràn ngập, Vinh tuyển dịch trên người nhỏ nước tích, phía sau lưng miệng vết thương có chút dữ tợn, giọt nước ở mặt trên, hắn tựa hồ không có một tia cảm giác, sớm biết rằng tàng không được, bất quá chuyện này tiểu hài tử vẫn là không biết cho thỏa đáng. Một ngày thời gian, Thư Trường vẫn như cũ không có chờ đến Vinh tuyển dịch giải thích. Nhíu mày, tức giận đến trực tiếp đá hỏng rồi trong phòng ghế. Thư Trường biết nam nhân khẳng định có lý do, hơn nữa chuyện này khẳng định không bình thường, thậm chí thực nghiêm trọng, nhưng là chính là như vậy hắn vẫn như cũ gạt nàng. Nếu không phải nàng đối mùi máu tươi mẫn cảm, trực tiếp làm rõ, này nam nhân có phải hay không tính toán vẫn luôn cất giấu. Mấy ngày này này nam nhân rõ ràng càng ngày càng vội. Đáy lòng áp lực sự tình cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Những việc này nam nhân đều đương nàng vội nhìn không ra tới sao. Thư Trường thân là hệ thống, ở nàng xem ra, trên thế giới này chỉ có nàng không muốn làm sự tình. Còn không có nàng làm không được sự tình, chính là Vinh tuyển dịch không nói cho hắn ra chuyện gì. Cái này làm cho nàng thực bực bội, một phương diện là đối nam nhân không yêu quý chính mình thân thể. Bị thương cũng không nói cho nàng phiền muộn. Về phương diện khác là nam nhân không nói cho nàng chuyện này. Chính mình khiêng phiền muộn, Thư Trường tâm tình thật không tốt. Ở điểm này, WeChat thượng minh tinh bằng hữu có thể rõ ràng cảm nhận được. Không phải dĩ vãng vui đùa dường như kịch bản, là thật sự ở phát tiết, mọi người đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Có thể làm Thư Trường biến thành như vậy, Thư Trường rất rõ ràng biết phát tiết nhất vô năng thể hiện. Nhưng là nàng vẫn là làm như vậy, nàng bắt đầu hối hận lúc trước không có thành lập về thương nghiệp. Hắc đạo con đường, một lòng chỉ nghĩ đứng ở thế giới đại sân khấu thượng. Chính là ở ngay lúc này, Weibo thượng, An Chi Nhược Tố rốt cuộc là ai phong ba càng truyền càng liệt. Mà Thư Trường còn lại là An Chi Nhược Tố bạn tốt. Cho nên tại đây một hồi phong ba tất nhiên không thể thiếu hắn. Cường đại nhất não phía chính phủ cũng mượn này tuyên truyền Thư Trường. Vì thế An Chi Nhược Tấu cùng Thư Trường thay phiên liền thượng hot search. Ngày này, cường đại nhất não bá ra, vô số người xem ở TV trước chờ đợi, nghe nói Thư Trường một người cứu vớt Z quốc đội A. Ta cảm thấy có điểm già, hẳn là khoa trương, tiêu đề đảng sao. Một cái chiến đội đạt được thắng lợi sao có thể là Thư Trường một người công lao, ta cảm thấy hắn. Nói như vậy hẳn là vẫn là có một ít chân thật tính đi. Liên tính nói như vậy khoa trương, như vậy Thư Trường khẳng định cũng tại đây một hồi trong lúc thi đấu khởi tới rồi rất quan trọng tác. Dụng đi, ngoặc kép, hết chương.